từ nay về sau từ bỏ tính danh, an ổn qua ngày. Không cần miễn cưỡng mình báo thù cho Lệ gia. Nhưng... Hằng nói tới đây, thanh âm lại dừng. Trong cổ họng tự hồ có một cục đờm lớn không thể phun ra. Thở dốc giống như ống bể một hồi, đột nhiên kiệt lực rống lên. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ một điều. Nếu như bọn hắn muốn giết các ngươi, muốn giết phụ nữ hài tử, muốn dâm dục các nhà, các nàng, vậy các ngươi phải nhất định nhớ kỹ. Điều đầu tiên các ngươi cần làm không phải là kháng địch, mà là giết sạch người nhà mình. Lập tức giết hết người trong tộc mình. Tất cả những nữ tử có tư sắc, giết hết phụ nữ hài tử vô lực phản kháng. Giết hết, giết hết tất cả cho ta. Lệ gia có thể thất bại, có thể tiếp nhận số phận diệt vong, nhưng mà Lệ gia không thể tiếp nhận vũ nhục được. Lời Lệ Vô Ba nói vang vọng khắp Lệ thị gia tộc rất là lâu. Tất cả mọi người, bao gồm những người ở nơi này, bao gồm những người không ở nơi này, tất cả đều nghe được. Sau một hồi tĩnh lặng thật lâu, đột nhiên mấy chục vạn người cùng nhau gầm thét. Lệ gia có thể tiếp nhận thất bại, có thể tiếp nhận số phận diệt vong, nhưng Lệ gia tuyệt không tiếp nhận vũ nhục. Tốt, đây mới là con cháu của Lệ gia ta. Lệ Xuân Ba cười to, trong mắt Lệ lão tung hoành. Nếu như phải chết, trước tiên cứ giết hết nữ nhân của mình đi, sau đó lại cùng với địch nhân liều mạng. Cho dù có thể liều mạng nhổ xuống một cọng tóc, cũng là thắng lợi, cũng là có lời. Dạ vâng. Đôi mắt 12 vạn người cùng đỏ lên. Bọn họ cố gắng không chế, không cho nước mắt mình chảy ra, gầm rống điên cuồng giống như liều mạng. Lát nữa, tập trung toàn bộ phụ nữ, hài tử, do các người phụ trách trông coi. Ánh mắt của Lệ Xuân Ba giống như lời tiễn. Nếu ai dám có tâm tư khác, vậy thì... Ánh mắt của hắn chợt lóe hàn quang, tất cả mọi người đều giống như rơi vào trong hầm băng, cả người phát lạnh. Xin lão tổ tông an tâm. Một bầu không khí bi tráng tràn ngập toàn trường, ánh mắt của Mạc Thiên Cơ thâm thúy nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng khẽ rung lên. Ta có thể vớt những người vô tội này sao? Ta có thể sao chứ? Làm thế nào mới được đây? 12 vạn vị võ giả dưới quân dần dần tán đi. Cao thủ đứng trước mặt Mạc Thiên Cơ ít nhất cũng là quân cấp trở lên, dưới thanh cấp ngũ phẩm, tổng cộng 8.400 người, vẫn im lặng như tờ. Lần này nhiệm vụ cần các ngươi hoàn thành có chút tàn khốc. Mạc Thiên Cơ nói, các ngươi nằm trong kế hoạch tác chiến, nhưng chắc chắn tất cả mọi người đều rất rõ ràng, với tu vi của các ngươi muốn tạo thành thương tổn hữu hiệu cho địch nhân, thì gian nan tới cỡ nào chứ? Hơn 8.000 người đứng nơi đây đều phẫn nộ không cam lòng, nhưng trong lòng lại hiểu rõ đây chính là sự thật, không thể nào xóa bỏ được. Mắt thấy quyết chiến sắp tới, nhưng đám người mình cao thấp đều không địch lại, khó có thể phát huy tác dụng, hình thành chiến lược hữu hiệu. Mọi người không cần mất mát như vậy. Các người vẫn có cơ hội tàn địch, sát địch, thậm chí là phá địch. Hiện tại, hãy để cho ta nói cho các người nghe một biện pháp hữu hiệu thương tổn địch nhân. Mạc Thiên Cơ nhắm hai mắt. Nhiệm vụ của các người chính là khi chiến đấu vừa mới bắt đầu, trực tiếp xông vào trong đội ngũ dày đặc của địch nhân. Xông không vào chính là chết, cũng chẳng còn cách nào. Nhưng chỉ cần xông vào, ngàn vạn lần đừng nghĩ dùng đao kiếm trong tay, trường khí quyền phong giết địch. Các người chỉ cần làm một chuyện, đó lập tức khởi động tu vi toàn thân tự bạo cho ta. Thanh âm của Mạc Thiên Cơ giờ phút này lạnh lẽo tới cực điểm, lạnh khốc nói. Nói trắng ra, các ngươi chính là hóa thân thành hơn 8.000 quả bộc phá hình người, cố gắng tạo thành thương tổn lớn nhất có thể cho địch nhân. Bởi vì tu vi các ngươi quá thấp, cũng chỉ có biện pháp này mới có thể tạo thành sát thương hữu hiệu cho địch nhân thôi. Tổn thất các ngươi gây ra cho địch nhân càng lớn, thì cơ hội giữ lại chiến lược đỉnh cấp của bên ta càng cao. Tự tôn các ngươi mới càng có cơ hội giữ được tính mệnh, chạy thoát mà sống sót. Nói cách khác, các người đang sử dụng tính mệnh của các người, tranh giành một tia sinh cơ cho huyết mạch nối dõi của các người. Chỉ như vậy thôi. Vì truyền thừa huyết mạch, cho dù tanh máu, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Các người phải hiểu rõ một điều rất quan trọng. Sở dĩ an bài như vậy cũng không phải là vì các vị chí tôn định cấp sợ chết. Kết cục cuối cùng của bọn họ cũng giống như các người thôi, đều phải chết. chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng trước khi chết, cũng phải không tiếc bất cứ giá nào, đánh ra một con đường rút lui an toàn. Sớm muộn gì cũng phải chết, vậy hãy chết sao có giá trị nhất. Điều các ngươi làm được, kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Sau khi giải tán, tất cả mọi người lập tức quay về nhà. Trong vòng 10 ngày, toàn lực, tận lực, đoàn tụ với thân nhân mình mấy ngày cuối cùng đi. 10 ngày sau chính là thời điểm quyết chiến. Mạc Thiên Cơ nhắm hai mắt, sau đó nói: ta sẽ không ép buộc các ngươi. 10 ngày sau, nếu có người không muốn tham dự hành động quyết tử lần này, hắn có thể ở nhà, không cần thiết tới nơi đây. Ta dùng danh nghĩa cựu kiếp kiếm chủ của đại ca ta để đảm bảo, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đối xử khác biệt với các ngươi. Nếu như Lệ gia bởi vì các ngươi không đi chết liền thương tổn các ngươi, ta sẽ lập tức rời khỏi Lệ gia. Đây là lời hứa của ta đối với các ngươi, sống hay chết do chính các ngươi lựa chọn mà thôi. Bây giờ ngày hiệu lệnh, giải tán, về nhà. Mạc Thiên Cơ bình thản phất tay. Hơn 8.000 cao thủ vụ một tiếng lao đi bốn phía, tranh thủ chút thời gian cuối cùng bên người thân, bởi vì sau này bọn hắn sẽ vĩnh viễn ra đi. Lệ Tuyệt có chút sốt ruột, oán hận nói: Mạc huynh à, lời hứa của ngươi có chút không ổn. Nếu đến lúc đó bọn họ đến một người cũng không tới, vậy thì... Lệ còn chưa dứt đã bị Lệ Xuân Ba một tát đánh bay ra ngoài, nổi giận lôi đình: ngươi là đồ không có tiền đồ, đồ không nên thân, rác rưởi đề tiện hạ lưu. Lệ Xuân Ba ta làm sao lại có hậu đại tồn tử như ngươi? Quả thật, ngay cả lão tử ta cũng mất hết mặt mũi rồi. Lệ Xuân Ba ngửa mặt lên trời thở dài, ánh mắt Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông Lệ Hùng Đồ nhìn Lệ Tuyệt chỉ còn khinh bỉ vô hạn. Con người này tới nước này rồi, không ngờ vẫn còn suy nghĩ tới vấn đề này. Tiếp theo lại an bài tất cả cao thủ thanh cấp ngũ phẩm trở lên, tính cả Chí Tôn vào trong, tổng cộng có 1.960 người. Mạc Thiên Cơ bắt đầu phân chia đội ngũ. Cao thủ Chí Tôn bát phẩm trở lên, mỗi người xuất lĩnh một đội. Trong mỗi đội phải có 2 vị Chí Tôn thất phẩm, 3 vị Chí Tôn lục phẩm, 10 vị Chí Tôn ngũ phẩm chia vào 5 đội. Chí Tôn tứ phẩm, mỗi đội 3 vị, tất cả những người còn lại đều chia đều tự phân phối. Những người còn dư, tất cả đều đưa vào đội ngũ do Lệ Xuân Ba lão tiền bối xuất lĩnh. Như vậy mỗi đội có quân số 240 người, tổng cộng 1.920 người, còn 40 người cuối cùng quy hết vào đội ngũ của Lệ Xuân Ba lão tiền bối. Đến lúc đó 8 lộ nhận mã thống nhất, nghe theo hiệu lệnh điều phối. Đại chiến lược cứ như vậy được quyết định. Mạc Thiên Cơ nói, chiến đấu ban đầu chỉ có 4 đội tiến lên, 4 đội còn lại làm dự bị đội và cứu viện. Về phần Lệ Xuân Ba tiền bối độc lập một đội, chính là dự bị đội cuối, cũng là một chi chiến lực sử dụng vào lúc mấu chốt nhất, cần kiếp nhất. Vẫn xin tiền bối chuẩn bị tâm lý trước. Lệ Xuân Ba gật đầu. Người vừa nói, lão phu cũng hiểu, yên tâm đi. Mạc Thiên Cơ gật đầu. Một khi đã như vậy, quyết chiến cứ như vậy quyết định thôi. Hắn khoanh tay bước đi thong thả 2 bước, sau đó nói. Ta có một phong thư, ai có thể đi thay ta, mang cho Đệ Ngũ Khinh Nhung. Đưa cho Đệ Ngũ Khinh Nhung, quân sư của đối phương ư? Ta. Lệ Tương Tư bước lên trước một bước. Lão phu đích thân đi một lần này. Không thể nào. Mạc Thiên Cơ nói, vị trí của ngài quá mức trọng yếu, nếu như ngài đích thân đi, Đệ Ngũ Khinh Nhung như thế nào cũng không muốn để cho ngài trở về, nhất định sẽ lưu ngài lại. Người đưa phong thư này tu vi không thể nào vượt quá cao, cũng không thể nào quá thấp. Tu vi Chỉ Tôn ngũ lục phẩm là thích hợp nhất, như vậy cơ hội trở ra mình lớn nhất. Lệ Thông Thiên, vậy người đi chuyến này đi. Lệ Xuân Ba trực tiếp điểm danh. Dạ vâng, trọng tôn tuân mệnh. Lệ Thông Thiên tiến lên trước một bước, vẻ mặt nghiêm nghị tiếp nhận phong thư từ tay của Mạc Thiên Cơ. Trực tiếp bay vút ra ngoài, biến mất trong bầu trời đầy tuyết giống như một cơn gió. Ta có thể hỏi một câu, trong thư rút của quân sư biết gì hay không? Lệ Tương Tư có chút tò mò hỏi. À, cũng không có gì, chỉ là một câu. 10 ngày sau, sáng sớm quyết chiến, người có dám? Chỉ vậy thôi. Mạc Thiên Cơ khẽ cười. Chỉ là một câu này. 10 ngày sau quyết chiến? Không sai. 10 ngày không khỏi có chút quá nhanh. Nếu là ước chiến một tháng sau... Lệ Tường Tư nhẹ hít một hơi. 10 ngày đã là cực hạn rồi, tuyệt đối không thể nào kéo dài lâu hơn, bởi vì tất cả viện binh của đối phương đều đến đông đủ rồi. Tin tưởng rằng đối phương cũng đã chuẩn bị quyết chiến toàn diện. Nếu phòng thư này của ta không được kịp đưa tới, hoặc là chỉ chậm một ngày thôi, đối phương sẽ phát động tấn công toàn diện. Như vậy càng hỏng bét, hơn nữa là trở tay không kịp. Mạc Thiên Cơ khẽ cười. Bởi vì người không phải là đệ ngũ Khinh Nhu, nếu hắn không tiếp nhận, cũng không phải là đệ ngũ Khinh Nhu. 10 ngày thời gian, chính là 10 ngày thời gian ta tranh thủ. 2 vạn huynh đệ, 70 vạn phụ nữ hài tử lão nhân, 10 ngày cuối. Kỳ thật, cho dù hiện tại có bắt đầu quyết chiến cũng không sao. Bất quá đến lúc này, vào thời khắc tối hậu của cuộc đời, thế nào cũng nên hưởng thụ một chút tình cảm ấm áp lần cuối. Như vậy mới bớt đi một chút tiếc nuối. Ai mà không có phụ mẫu, ai mà không có con cái, ai mà không có bạn lữ. Mạc Thiên Cơ buồn bã nói, Lệ gia các người làm nghiệt, hiện giờ nhân quả sắp tuần hoàn. Mặc dù nó bao ứng khó thoát, nhưng bên trong có bao nhiêu người vô tội chứ? Với lực lượng bây giờ của chúng ta, cho dù chết 1000 lần cũng không tránh được. Mọi người nghe đều có chút ảm đạm. Tại đại doanh của Liên Quân, đệ ngũ Khinh Nhu đang ngồi đối diện với Tiêu gia Thủy Tổ Tiêu Thần Vũ, mang theo một phần kính cẩn và cẩn thận từ đáy lòng, ứng phó vị đệ nhất lão tổ tông của Tiêu gia này. Lăng gia sao còn chưa tới chứ? Tiêu Thần Vũ trầm mặt hỏi. Còn chưa tới chắc là có biến cố ngoài ý muốn nên đến trễ thôi. Tuyệt đối không thể đến trễ. Lăng Mộ Dương tuyệt đối sẽ không cho phép. Nếu bây giờ bọn họ còn chưa tới, vậy nhất định là gặp biến cố, chết hết rồi. Không cần đợi, nhất định đợi không được. Tiêu Thần Vũ thản nhiên nói, đệ ngũ Khinh Nhu nheo mắt, điểm này ngược lại giống với suy nghĩ của hắn. Phía chấp pháp giả cũng không có người tới ư. Tiêu Thần Vũ lại tiếp tục hỏi, lần này Tiêu Thần Vũ cũng không lập tức mở miệng nói chuyện. Sau khi trầm mặc thật lâu, hắn mới nói, ta nghĩ chấp pháp giả bên kia mới là chân chính gặp chuyện ngoài ý muốn. Sau đó quay đầu. Hiện tại quyết chiến, liệu có nắm chắc? Đệ ngũ Khinh Nhu nghĩ, gật đầu khẳng định. Trên cơ bản không có vấn đề quá lớn, bất quá nếu như cầu ổn thỏa vạn toàn. Vậy cứ chờ chấp pháp giả một chút thì tốt hơn. Thực lực hiện tại đã đủ rồi. Tiêu Thần Vũ nhàn nhạt nói. Vậy thì quyết chiến đi thôi, một trận công thành. Đệ ngũ Khinh Nhu nghe được khẩu khí thúc giục của Tiêu Thần Vũ, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ, lập tức đáp ứng. Khởi bẩm tổng chỉ huy, Tiêu lão tiền bối, phía Lệ gia phái người đưa tới một phong thư, nói rõ là quân sư thần bàn quỷ toán Mạc Thiên Cơ của đối phương, gửi cho đệ ngũ Khinh Nhu tổng chỉ huy. Bên ngoài có người bẩm báo. Đem vào đi. Tiêu Thần Vũ nhíu mày. Dạ vâng. Đệ ngũ Khinh Nhu liền trực tiếp mở ra nhìn thoáng qua. Nhưng không nhìn được lại mỉm cười. Nội dung ra sao? Tiêu Thần Vũ lên tiếng hỏi. Đệ ngũ Khinh Nhu mỉm cười đáp. 10 ngày sau, cùng người quyết chiến, Thiên Cơ Khinh Nhu, một trận phân sinh tử. Xin hỏi Tiêu Thần Vũ tiền bối, có nên cho huynh đệ hắn 10 ngày, nghỉ ngơi chỉnh đốn hay không? Phong thư này cũng không phải đơn giản như Mạc Thiên Cơ nói với Lệ Tương Tư. Nội dung chân thực là cùng viết cho 2 người. Đệ ngũ Khinh Nhu và Tiêu Thần Vũ. Nếu huynh đệ đã nói, làm sao lại cự tuyệt? Ta cho hắn thêm 10 ngày thì đã có làm sao? Ánh mắt của Tiêu Thần Vũ thoáng xúc động, khẽ thở dài, một câu nói. Có cho huynh đệ hắn 10 ngày thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn sao? Đã trực tiếp chạm tới nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn rồi. Giờ tới ngày đó uống say lần cuối, cuối cùng vật chứng cũng không còn. Huynh đệ thê lương rời đi. Thường tâm tuyệt vọng nặng lòng thoái chí cười to, tự hồ vẫn còn vang vọng bên tai hắn. Cho nên Tiêu Thần Vũ trực tiếp hạ quyết định. Đừng nói 10 ngày, cho dù người muốn 20 ngày ta cũng cho. Đệ ngũ Khinh Nhu gật đầu. Ta không có ý kiến, vừa vặn chờ đợi viện binh chấp pháp giả trong vòng 10 ngày này. Ta lập tức hồi âm cho Mạc Thiên Cơ, cho người mang tin trở về. Quyết chiến quyết định vận mệnh sắp bắt đầu. Sở Dương đứng trên vách núi trắng tuyết, tinh thần có chút trầm trọng nói. Bên kia Mặc Lệ Nhi đang xoa bóp một cục máu ứ to tướng trên lưng của Động Vô Thương. Động Vô Thương nghiến răng, đau tới mức gần xanh nổi đầy mặt, co giật không thôi. Nói đến con người này đúng là rảnh tới phát khùng. Mấy ngày nay không có chiến đấu, khiến hắn ngứa ngáy tay chân. Nói như nghiện thuốc phiện thì hơi quá, nhưng nói như nghiện thuốc lá thì chẳng khác là mấy. Người nói tay chân người ngứa ngáy, muốn tìm người đánh cho đã ghiền. Chuyện này không thành vấn đề, có bao nhiêu người có thể đánh với người. Sở Dương, Mặc Lệ Nhi, Mặc Khinh Vũ đều có thể đánh tới đã nghiền. Nhưng Động Vô Thương lại nói, đánh với các người chẳng có thú gì, còn chưa đủ xả hơi. Vậy là con người này trực tiếp tìm tới người tối cường Vũ Tuyệt Thành để mà luận bàn. Mà Vũ Tuyệt Thành vừa vặn đang buồn bực, hậm hực vô hạn, lại gặp đúng con người không biết sống chết, chạy tới tìm tai vạ. Bào Cát tự tìm tới cửa, đương nhiên không thể khách khí được. Ba quyền hai cước đánh cho con người này sấp mặt, tâm tình sảng khoái vô cùng. Sau đó, lại hài lòng vỗ nhẹ lên lưng con hàng này một cái. Chỉ là vỗ nhẹ một cái thôi, nhưng cũng khiến cho Động Vô Thương quỳ luôn, khỏi đứng dậy được. Cho tới bây giờ đã nằm nhòi dưới chân mọi người ba canh giờ. Xem tình trạng của hắn, tay chân cũng hết ngứa ngáy rồi. Toàn bộ đều di dời lên sau lưng. Một cái vỗ của Vũ Tuyệt Thành dễ chịu như vậy sao? Cho dù là pháp tôn, trúng một chưởng của Vũ Tuyệt Thành cũng phải tĩnh dưỡng 3 tháng. Đừng nói là Động Vô Thương, đứng trước mặt Vũ Tuyệt Thành chẳng khác gì con sâu cai kiến. Mặc Lệ Nhi đứng bên cạnh ra sức xoa bóp, không biết nói gì tới cực điểm. Song Phương đã 4 ngày rồi không có hành động, xem ra Song Phương đã đạt thành hiệp nghị rồi, muốn chơi lớn một trận rồi. Sở Dương khẽ gật đầu. Kết quả này cũng không có gì bất ngờ. Ta thậm chí có thể khẳng định rằng biến hóa này chính là do thiên cơ tạo ra. Mạc Khinh Vũ khó hiểu hỏi. Vì sao nhất định là nhị ca ta tạo ra? Đệ Ngũ Khinh Nhu không được sao? Không phải nói Đệ Ngũ Khinh Nhu không có trí tuệ này, mà là bởi vì phe Đệ Ngũ Khinh Nhu hiện giờ đang đứng ở thế thượng phong tuyệt đối. Nếu như là hắn chủ đạo, giờ khắc này Song Phương khẳng định đã chiến hỏa tứ tung rồi. Thậm chí có thể phân thắng bại xong rồi cũng không biết chừng. Sở Dương mỉm cười nói. Tuyệt đối không thể nào an tĩnh, bình thản như vậy được. Đây hẳn là một chút tường hòa cuối cùng trước đại chiến mà thôi. Mạc Khinh Vũ lên một tiếng nói. Sở Dương chúng ta bên này phải làm gì đây? Mấy cuộc chiến trước, chúng ta bên này chẳng có ai tham gia. Ai nói là không có người tham gia? Động Vô Thương nằm trên mặt đất hừ hừ. Tiểu nhà đầu đừng có nói lung tung. Các người không tham gia, nhưng ta đến một trận cũng không bỏ. Trận nào cũng đánh tới lúc kết thúc thì mới thôi. Mặc Lệ Nhi cả giận nói. Người còn dám nói hay sao? Lần này không phải chỉ còn được cái mạng mà quay về ư? Chẳng hiểu sao lại cùng nhân các người vừa nghe nói tới chiến đấu là giống như ruồi bu lý mật. Thật sự không còn gì để mà nói. Khi nói chuyện, Ngọc Chưởng xoa bóp lại mạnh hơn mấy phần. Nàng oán hận nói. Chính là trời sinh có khiếu ăn đòn. Động Vô Thương đau tới mức nhè răng nhếch miệng, nhưng Thủy Chung vẫn không kêu đau. Nữ nhân của mình đau lòng có đau một chút cũng phải nhịn. Thật khó có dịp hai bên đình chiến, không tranh thủ nghỉ ngơi thì thôi đi. Không ngờ còn không biết sống chết đi tìm Vũ Tiền Bối luận bàn. Vừa nhắc tới chuyện này, Mặc Lệ Nhi lại tức đến không có chỗ đánh. Vũ Tiền Bối người ta là thiên hạ đỉnh phong. Lần này hạ thủ cũng là lưu tình rồi. Nếu như thật tức giận, một chưởng có thể đánh cho người đến chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Không ngờ vừa nhắc tới chuyện này, Động Vô Thương tinh thần lại phân chấn nói với Sở Dương. Lão đại người không biết đâu. Lần này luận bàn với Vũ Tiền Bối, ta là lĩnh ngộ được một chút đạo ý. Người còn nhớ rõ câu người nói với ta khi ở Hạ Tam Thiên hay không? Chính là đào khí gấp khúc đó. Sở Dương nhướng mày. Sao? Chẳng lẽ người đã lĩnh ngộ ra? Bây giờ còn chưa thể nói là lĩnh ngộ ra, chỉ là hơi chạm tới da lông mà thôi. Động Vô Thương tùy ý nằm trên mặt đất không thể động đậy, nhưng mặt mày hớn hở. Chờ đến lúc ta có thể đứng lên, nhất định sẽ tìm Vũ Tiền Bối luận bàn một chút. Tiền tưởng... Vừa nghe con người này nói còn dám đi tìm Vũ Tuyệt Thành để luận bàn, Mặc Lệ Nhi lập tức không nói gì, lửa giận sộc lên trên não, dứt khoát vận chân lực, hùng hăng dày hai cái nói. Đi đi, đánh chết người luôn cho rồi, bị đánh đến cho bản thân bất toại rồi, không ngờ còn muốn đi xa. Vết máu ứ trên lưng của Đổng Vô Thương đúng là bị Vũ Tuyệt Thành cố ý đánh ra. Mục đích chính là khiến cho hắn im lặng vài ngày. Đừng có không có việc gì lại lẩn vẩn như mấy con ruồi đáng ghét. Sau khi Vũ Tuyệt Thành đánh vào chỗ này, cảm giác đau đớn là càng bị hắn kích thích lên gấp 15 lần. Đau đớn do một chưởng kia gây ra, ngay cả người sắt đá như Đổng Vô Thương cũng khó có thể thừa nhận. Vừa rồi xa bóp chỉ là tán đi máu ứ động. Dùng sức cũng có hạn độ, Đổng Vô Thương miệng cưỡng còn nói được. Nhưng giờ phút này, mặt Lệ Nhi nổi cơn nóng giận. Phát ra hai phần chân lực, tuy chỉ là hai phần lực đạo nhưng cũng không phải là nhỏ. Đổng Vô Thương đau tới mức hai hốc miệng, không kêu ra thành tiếng. Cứ giống như cá ngát sắp chết khát, hai mắt trợn trừng, phảng phất như sắp đi vào tử quan. Ai, nhẹ một chút đi, ôi mẹ ơi, nàng muốn giết ta sao? Mãi một lúc lâu sau, Đổng Vô Thương mới thở dốc được một hơi, đau tới toàn thân đổ mồ hôi hột. Thật đáng kiếp. Mặt Lệ Nhi trợn trăng mắt không hề thương hại một chút nào. Nàng sớm biết vết thương của Đổng Vô Thương ra sao, xoa bóp một chút, mặc dù có thể gây đau đớn, nhưng cũng không thật sự để lại hậu họa. Nếu không, nàng cũng không dám dùng lực mạnh đến như vậy. Ai, nữ nhân đúng là nữ nhân. Đổng Vô Thương ngửa mặt lên trời thở dài. Sau một hồi lâu, Đổng Vô Thương rốt cuộc lại lấy được hơi, mở miệng nói. Trong mấy lần chiến đấu trước, ta nhìn thấy Lệ Hồn Đồ, lần nào cũng nhìn thấy hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, sau nó nói. Ta có thể cảm nhận được, Túc địch đang đuổi sát, không ngừng tiếp cận, tốc độ rất nhanh. Ta không hy vọng kẻ địch mà ta đánh bại lúc trước lại vượt qua ta. Lệ Hồn Đồ, không ngờ là hắn. Chẳng lẽ hắn cũng đạt tới cảnh giới chí tôn rồi ư? Mặt Lệ Nhi nhíu mày, lập tức trở nên quan tâm. Nàng đương nhiên biết đối thủ lớn nhất đời này của Đổng Vô Thương là đối thủ duy nhất mà hắn thừa nhận, đó chính là Lệ Hồn Đồ. Đổng Vô Thương thân là một trong cửu kiếp, lúc trước đã bỏ lại Lệ Hồn Đồ phía sau quá xa rồi. Mặt Lệ Nhi cũng không còn để hắn vào trong lòng, không nghĩ tới ở nơi đây là nghe Đổng Vô Thương nói là gặp được. Hơn nữa theo ý tứ mà Đổng Vô Thương nói, tiến cảnh của Lệ Hồn Đồ hình như cũng không phải chán, ít nhất cũng có thể uy hiếp Đổng Vô Thương hiện giờ. Đâu chỉ là cảnh giới chí tôn, Lệ Hồn Đồ hiện giờ đã là chí tôn tứ phẩm đỉnh phong. Hơn nữa cái loại chiến ý cuồng nhiệt nghiêm nghị trên người hắn càng lúc càng nồng đậm hơn, tuyệt đối là không kém gì ta. Hai hàng lông mày của Đổng Vô Thương chậm rãi nhướng lên. Ta thân là một trong cửu kiếp, được lão đại giúp đỡ rất nhiều, mới có thể đạt tới chí tôn lục phẩm đỉnh phong. Lệ Hồn Đồ không phải là cửu kiếp, tiến cảnh không ngờ cũng có thể kinh khủng như vậy. Nói công bằng, ta... Mặt Lệ Nhi trầm mặc không nói, nàng đương nhiên hiểu ý tứ của Đổng Vô Thương. Ở Trung Tam Thiên, tu vi vốn chỉ ở cấp bậc vương tọa, cho tới bây giờ, một đường đột phá tới chí tôn lục phẩm, trước sau bất quá chỉ mất mấy năm ngắn ngủi mà thôi. Cho dù có vô số linh đan diệu dược của Sở Dương tương trợ, nhưng đám người Đổng Vô Thương có thể đột phá tới cảnh giới này vẫn xem như là kỳ tích kinh thiên. Nhưng Lệ Hồn Đồ lại không có điều kiện giống như cửu kiếp, vậy mà hắn vẫn có thể đột phá với tốc độ khủng bố đến như vậy. Chuyện này chứng minh điều gì? Mặt Lệ Nhi cũng không khỏi sầu lo trong lòng. Điều này cũng không cần quá mức lo lắng đâu. Sở Dương mỉm cười. Người đương nhiên có kỳ ngộ của ngươi, Lệ Hồn Đồ cũng có cơ duyên của hắn. Đại ví dụ như hai gốc thiên tài địa bảo, người kiếm được một gốc vạn năm linh chi ở Bắc Cương. Vậy vì sao Lệ Hồn Đồ không thể tìm được tham vương 8.000 năm ở nơi khác chứ? Sở Dương tiếp tục nói. Một số người đã được chú định không bình thường. Bọn họ đương nhiên sẽ gặp được một số kỳ ngộ trong đời mình. Những chuyện này đều là trời cao chiếu cố, chẳng có gì là lạ đâu. Lệ Hồn Đồ kiên nhẫn quả quyết, tính tình ngay thẳng, chính là anh hùng hào hán trời sinh, có thể có kỳ ngộ như vậy cũng không phải là quái. Đổng Vô Thương đáp, cái này thì ta hiểu, ta suy nghĩ kỳ thật không phải cái này. Ta đương nhiên khát vọng một trận chiến toàn lực với Lệ Hồn Đồ, nhưng mà ta tuyệt không có dừng lại chờ hắn đâu. Đó là đương nhiên, nếu như người chờ hắn vậy thì ngươi đã thua rồi. Sở Dương mỉm cười. Lần quyết chiến này chúng ta nhúng tay không? Mạc Khinh Vũ bên cạnh lên tiếng hỏi. Mạc Thiên Cơ bên kia một mực không truyền ra tin tức. bởi vậy có thể nhìn ra hắn không muốn chúng ta nhúng tay vào. Sở Dương đáp, nói thật, nếu như chúng ta tùy tiện tham dự vào trận chiến này, phiêu lưu thật sự quá lớn, khả năng bỏ mình cao hơn bất luận lần mạo hiểm nào trước kia, cho nên Mạc Thiên Cơ cũng không dám tự mình quyết định. Về phần các huynh đệ rốt cuộc có tham chiến hay không, hắn thật ra là đang đợi ta lựa chọn. Sở Dương nhíu mày, từ trên đỉnh núi mà nhìn. Vậy lựa chọn của ngươi là gì? Đằng sau truyền đến thanh âm ngân trọng hùng hậu của Vũ Tuyệt Thành. Lựa chọn của ta... Sở Dương cười hằng hắc, ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt của đám động vô thường Mạc Lệ Nhi và Mạc Hình Vũ, siết chặt nắm tay đặt trước ngực. Cho dù có nguy hiểm, cho dù cựu tử nhất sinh, nhưng chúng ta nhất định phải tham gia. Năm chữ cuối nói ra từng chữ một. Theo những lời này, Vũ Thủy Thành ở đằng sau rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ chiến ý gần như muốn ngưng thực thành thực chất, không chút sợ hãi khiếp đảm, từ bốn người hai nam hai nữ trước mắt mãnh liệt tràn ra. Trong con người của Vũ Thủy Thành. Bạn đợi xíu nha. Trong con người của Vũ Tuyệt Thành toát ra vẻ tán thưởng từ đáy lòng, hắn nói. Người cũng biết, lần này nếu như là quyết chiến, chỉ tồn tham chiến của phe liên quân các đại gia tộc và chấp pháp giả, ít nhất cũng phải vượt qua 2.000 người. Mà trong đó chỉ tồn thất phẩm trở lên sẽ không ít hơn 200, chỉ tồn bát phẩm trở lên thấp nhất 100 người, thậm chỉ tồn cửu phẩm cũng sẽ có không ít là hơn 20 người. Thực lực cao nhất hiện giờ trong các ngươi bất quá cũng chỉ là chỉ tồn lục phẩm đỉnh phong mà thôi. Có thể nói, một khi gia nhập chiến cuộc, khả năng chết thật sự là quá lớn. Cho dù tình huống tốt nhất, phẩm chừng nguy cơ cũng lên tới chín thành. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành chớp động. Các người là cựu kiếp kiếm chủ, nếu như chết tại nơi này, không khỏi... Sở Dương hòa nhã mỉm cười đáp. Sinh tử do mệnh, nếu như chúng ta nhất định phải chết, vậy cho dù ở nhà luyện công cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trên trời rơi xuống vận thành cũng có thể rơi vỡ đầu. Bất kể là chết theo kiểu nào, kết quả cũng có chết mà thôi. Một khi đã vậy, vì sao còn lo sợ làm gì? Động Vô Thường hà hà cuồng tiếu, khi thế hào hùng, hắn cười nói. Nói không sai, lão đã nói đúng là lời trong lòng ta. Người chết chìm hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Nào còn quản được nhiều như vậy? Câu này thật sự là tràn ngập tính lưu manh. Nhưng giờ phút này từ trong miệng Động Vô Thường phát ra là tràn đầy ý vị khi phách hùng hồn, khiến cho người ta không hề cảm thấy bất nhã một chút nào. Sở Dương mỉm cười nói. Nói cho cùng, mỗi một lần vượt qua ranh giới sinh tử, trên thực tế đều là một lần thần hồn niềm tin gia tăng. Mà ý niệm cường đại rồi, tu vi cũng sẽ cường đại theo. Ngay cả người thường cũng nói cầu phú quý trong hiểm nguy, mà tu luyện võ giả càng cần phải lăn lộn trong sinh tử. Không sụp đổ thì chính là người siêu thoát. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành lộ ra nụ cười. Nói cho cùng, làm người chính là như vậy. Mặc kệ sự tình gì, chỉ cần đi làm là được. Sinh tử thắng bại, làm sao quản được nhiều đúng chứ? Động Vô Thường nói, lão đại, nếu như chúng ta bên này đã quyết định tham chiến, vậy có nên báo cho nhị ca bên kia một tiếng hay không? Sở Dương cười một tiếng nói, Cố Độc Hành hiêu chiến đâu có kém gì ngươi. Hướng chi nơi đó còn có hai tên quái thai vừa mới thoát thai hoang cốt. Tin tưởng cho dù chúng ta không xuất thủ, bọn họ cũng không chịu bỏ qua cơ hội thực chiến lần này đâu. Hắn híp mắt cười nói. Đúng rồi, mấy ngày nay chúng ta cũng không tham gia chiến đấu. Không có quyền lên tiếng gì. Chỉ là Động Vô Thường ngươi lần nào cũng đi. Có từng nhìn thấy bốn tên gia hỏa kia bỏ lỡ trận nào không? Ai, thật đúng là một trận cũng không có tha. Động Vô Thường cười to, cơ bản là trận nào cũng có thể nghe được bọn hắn gào rú, ngào ô với cậu đại di. Vừa nghĩ tới hai tên hề này, ngay cả Mặt Lệ Nhi cũng không nhìn được mà bật cười. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy Mặt Hình Vũ cực kỳ kinh ngạc nói. Vũ tiền bối, ngươi làm sao lại thay đổi rồi? Sở Dương quay đầu nhìn, chỉ thấy Mặt Hình Vũ vẻ mặt kinh dị, nhìn chằm chằm Vũ Tuyệt Thành. Tự hồ kinh ngạc tới không nói ra lời. Sở Dương cùng Động Vô Thường hai đại nam nhân không khỏi nhìn nhau lắc đầu mơ hồ. Có thay đổi gì sao? Bất quá sau khi Mạc Khinh Vũ nói như vậy, hai người cũng ẩn ước cảm thấy bộ dáng của Vũ Tuyệt Thành quả nhiên có chút biến hóa, nhưng rốt cuộc là thay đổi ra sao thì đúng là nói không ra được. Ở phương diện quan sát bề ngoài phong vận của người khác, nam nhân so với nữ nhân quả thật là trời sinh trị độn. Mặt Lệ Nhi quay đầu cũng kinh ngạc vạn phần kêu: Vũ tiền bối, người làm sao lại trẻ hơn rất nhiều, hơn nữa tóc của người không ngờ lại biến thành màu đen rồi, chẳng lẽ là dùng thiên tài địa bảo Trường Xuân trú nhang? Sở Dương cùng Đổng Vô Thương đều quay sang nhìn nhau, cùng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Biến hóa rõ ràng như vậy không ngờ mình không phát hiện ra. Là cần phải người nhắc nhở mới nhìn ra được. Vũ Tuyệt Thành quả thật là có dấu hiệu phản lão hoàn đồng, hơn nữa biến hóa khá là rõ ràng. Mái tóc hòa râm lúc trước không ngờ đã biến thành màu đen. Chỉ nhìn hình tượng mà nói ít nhất cũng trải ra hơn 20 tuổi. Vũ Tuyệt Thành cười cười. Nào có dùng thiên tài địa bảo gì, ta bất quá là hóa tu vi thành sinh cơ. Thay đổi diện mạo mình một chút, tận lực biến thành bộ dáng lúc trẻ một chút. Ai, Vũ tiền bối thật là lợi hại, chuyện này cũng làm được. Mặt Hình Vũ và mặt Lệ Nhi đều lộ ra vẻ hâm mộ. Hai người đều là nữ tử, làm sao có thể không biết chỗ quý giá của loại thủ pháp này. Gần như chẳng khác nào là thanh xuân vĩnh trú. Loại chuyện thanh xuân vĩnh trú này đối với vô hạn nữ nhân nào cũng có lực hấp dẫn cường đại tới cực điểm, gần như không thể cưỡng. Nếu như bắt buộc phải lựa chọn dung mạo và sinh mệnh, đại bộ phận nữ nhân đều lựa chọn cái trước. Nếu không còn mỹ mạo, cho dù sống lâu thì để làm gì? Chứ không hề nghĩ tới cho dù có xinh đẹp, nếu không có tính mạng thì chẳng khác nào là không có tương lai. Biện pháp này ta còn đang nghiên cứu. Vũ Thủy Thành mỉm cười. Chờ đến khi ta tìm được phương pháp trọn vẹn, nhất định ta sẽ truyền thụ cho các ngươi. Mặt Hình Vũ cùng mặt Lệ Nhi đều hoan hô. Ai, thật sự là quá tốt. Sở Dương có chút chần chừ hỏi. Không biết, Vũ tiền bối làm vậy ý tứ là... Trong lòng Sở Dương, Vũ Tuyệt Thành cho tới bây giờ chưa bao giờ là người để ý tới vẻ bề ngoài. Hắn làm như vậy nhất định là có thâm ý. Động Vô Thương bên cạnh cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Đúng vậy, bộ dáng ra sao, trẻ trung hay già nua? Chuyện này đối với nam nhân chúng ta mà nói, cần phải để ý như vậy sao? Đâu phải là nữ nhân chết cũng cần xinh đẹp. Chỉ cần Di Hán còn một cục thịt, dù nói thế nào cũng là nam nhân. Mà đã là nam nhân, thì đâu cần thì hòa hậu chứ. Vũ Tuyệt Thành mỉm cười ấm áp, mang theo một ánh mắt hy vọng phát ra từ tận đáy lòng, hắn chậm rãi nói. Nếu có một ngày gặp được bọn họ, ta sợ bọn họ không nhận ra ta. Hắn hít vào một hơi. Bọn họ đã trải qua nhiều năm như vậy, khẳng định biến hóa không ít. Ta thật sự không dám cam đoan, còn có thể liếc mắt một cái là nhận ra bọn họ. Còn nữa, tu vi bọn họ hiện tại khẳng định đều cao hơn ta. Ta vì tất đã có thể phát hiện ra bọn họ chứ. Nếu không nắm chắc nhận ra bọn họ, đành phải để cho bọn họ phát hiện ra ta thôi. Nếu như ngay cả giáp mặt cũng không nhận ra, cuối cùng bỏ lỡ. Ta sợ rằng ta sẽ sụp đổ mất. Vũ Tuyệt Thành cười chua xót. Sở Dương Động Vô Thương chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác trầm trọng mơ hồ, cũng có một chút cảm giác ấm áp. Thì ra là vậy, thì ra lại là như thế. Ta sợ bọn họ không nhận ra ta. Vũ Tuyệt Thành đã bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, chuẩn bị để gặp lại sư huynh đệ sau này. Có thể thấy được, hắn coi trọng cuộc gặp gỡ này ra sao, để ý nhiều bao nhiêu. Có lẽ đây trở thành nơi ký thác tinh thần của hắn ở nửa sau cuộc đời. Nếu như ngay cả một điểm ký thác này cũng mất đi, vậy đúng như hắn nói sẽ thật sự sụp đổ. Trong lòng Sở Dương chua xót cũng có mấy phần cảm động lây, nghiêm túc nói. Các người nhất định có thể gặp lại nhau. Điều này ta tin tưởng nhất định là có thể được. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành thản nhiên đưa mắt nhìn phía chân trời, tự hồ ánh mắt hắn có thể xuyên thấu qua màn mưa tuyết mây mù đầy trời này. Hắn chậm rãi nói. Đúng, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Đối với điều này ta tin tưởng không có nghi ngờ. Trong mấy ngày nay, nhớ kỹ phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng lấy sức, phải cam đoan tu vi thể lực mình đều trong trạng thái đỉnh phong. Như vậy thì khi gia nhập chiến cuộc mới, mới có khả năng sinh tồn cao hơn. Nếu như người muốn gặp lại huynh đệ ngươi, muốn ở chung lâu dài, thì phải có kinh nghiệm chiến đấu. Nếu không ở chỗ bọn họ bên kia, không chừng sẽ khiến vừa gặp mặt đã có kết quả thảm đạn vĩnh viễn, người hiểu chứ? Sở Dương nặng nề nói. Ta hiểu, ta sẽ sống thật tốt. Vũ Tuyệt Thành nói, hắn cười lạnh một tiếng. Vũ Tuyệt Thành ta từ trước tới nay sẽ không trở thành trói buộc của huynh đệ. Qua một hồi lâu, Vũ Tuyệt Thành mở miệng hỏi tiếp. Sở Dương à, ta muốn nói với người một chuyện. Chuyện này ta cân nhắc trong lòng đã từ lâu, nhưng không biết rốt cuộc có nên làm hay không. Ta nghĩ vẫn nên trưng cầu ý kiến của người một chút. Sở Dương hỏi, ồ, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cho Vũ Tiền Bối ngươi cũng phải do dự như vậy? Là chuyện có liên quan với ta sao? Vũ Tuyệt Thành nhíu mày nói. Nói có liên quan thì không hẳn. Kỳ thật hai ngày nay ta luôn suy nghĩ. Ta có thể đi tìm Pháp Tôn, Đệ Ngũ Trụ Trưởng hay là không? Sở Dương lắp bắp kinh hãi. Sao? Ngươi tìm hắn mà làm gì? Ám sát hắn ư? Hắn cũng không phải là người dễ đối phó đâu. Vũ Tuyệt Thành nói. Không phải, ngươi cũng biết rồi. Pháp Tôn cũng từng là một trong cửu kiếp năm xưa. Quan trọng là hắn cũng từng có hiểu nhầm giống như huynh đệ chúng ta. Mặc dù ta không có hảo cảm gì đối với hắn, thậm chí còn có đại thù ám toán, đánh lén, lợi dụng. Nhưng dù sao cũng từng là cửu kiếp. Lão Phu cảm thấy thông báo cho hắn một chút, để hắn dạ bỏ khúc mắc trong lòng hắn. Coi như là đạo nghĩa giữa cửu kiếp với nhau. Nếu hắn có thể tỉnh ngộ quay đầu, chút oán hận giữa ta và hắn thì có tính là gì? Vũ Tuyệt Thành cười cười nói. Quan trọng là nếu cảm tình giữa hắn và các huynh đệ đến nay chưa thay đổi, vậy chỉ cần giải bỏ khúc mắc, người cũng có thể đột nhiên giảm được một chướng ngại lớn. Có thể dùng cái giá nhỏ nhất thống nhất cửu trọng thiên. Ít nhất, toàn bộ thế cục chiến cuộc Tây Bắc cũng lập tức biến đổi. Sở Dương trầm mặc một hồi, sau đó nói. Không thể nào. Vũ Tuyệt Thành ngạc nhiên hỏi. Không thể ư? Theo Vũ Tuyệt Thành suy đoán hành động này đối với đại cục mà nói, có trăm cái lợi mà không có một cái hại. Sở Dương có thể sẽ do dự lưỡng lự, đánh giá tính khả thi của hành động này. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Dương lại quả quyết cự tuyệt như vậy. Vì sao? Đúng, tuyệt đối là không thể. Sở Dương hít một hơi lạnh nói. May mà người chưa đi, may mà đến hỏi ý kiến ta. Nếu quả thật người đi rồi, với tâm cơ khó lường của Đệ Ngũ Trụ Trưởng, dùng đủ loại thủ đoạn, có lẽ người đã chỉ có đi mà không có về. Khả năng chết trong tay hắn là vạn phần trăm. Vũ Thủy Thành cười lạnh một tiếng nói. Tà Phi chỉ bằng hắn sao? Nếu hắn thật dám chơi lão tử chơi hắn chết đi sống lại luôn. Sở Dương khẽ cười. Tù vì bản thân không phải là toàn bộ thực lực. Ta nói ví dụ như thế nào? Nếu như người tới rồi, nói từ đầu cho tiếp cuối cho hắn. Pháp Tôn qua chấn động khóc rống lên. Vô cùng hối hận vì những gì hắn làm trước kia. Thậm chí còn dám hành động tự sát tại đường trường. Người sẽ làm ra sao? Sau đó hắn thật cảm kích ngươi. Cảm kích người nói cho hắn biết chân tướng, thậm chí còn quỳ lạy ngươi. Giờ phút này trong lòng ngươi sẽ có cảm giác gì? Rồi sau đó hắn lại cùng ngươi ôn lại chuyện xưa, kể lại những kỳ tích của các ngươi lúc trước. Ngươi nói vậy là sao chứ? Hắn đương nhiên sẽ vô cùng chấn động. Có tự sát cũng không là kỳ. Về phần cảm kích lão phu cũng là hợp tình hợp lý mà thôi. Ta nói ra chân tướng chuyện mà hắn dằn vặt cả đời. Quỳ ta bái ta, lão phu cũng đáng nhận. Còn ôn lại chuyện xưa, đúng là chuyện lão phu cảm động nhất. Chỉ như vậy thôi, người ít nhất cũng chết ba lượt rồi. Lần đầu tiên, hắn tự sát, người ngăn. Khi người xuất lực vào khoảng không, hắn đã xuất thế đầy đủ rồi. Vì vậy, người chết. Lần thứ hai, hắn quỳ bái người. Người nhận đại lễ của hắn tâm không phòng bị. Trong chớp mắt, dìu hắn đứng dậy. Người vẫn phải mất mạng. Lần thứ ba, các người cùng ôn lại chuyện cựu kiếp năm xưa. Đúng là lúc tâm thần ngươi xúc động nhất. Chỉ cần xuất thủ, liệu ngươi có còn sống sót hay không? Đừng hoài nghi lời ta nói, Pháp Tôn, Đệ Ngũ Trụ Trưởng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Sở Dương than thở. May mà ngươi không đi, may mà ngươi tìm ta thương lượng trước. Nếu không với tính cách của ngươi, thật sự chẳng thể nào quay về được đâu. Vũ Tuyệt Thành nghĩ nghĩ cũng không khỏi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Dù sao cũng là lão quái vật trải qua 4 vạn năm. Tâm trí mạnh hơn người thường gấp trăm lần, nháy mắt đã hiểu rõ nhân quả trước sau và tình thế có thể biến hóa. Nếu như Pháp Tôn thật sự làm như lời Sở Dương vừa nói, tỉnh ngộ, tự tuyền, lại cảm tạ, quỳ lại, sau đó ôn lại chuyện xưa. Vì tính cách của hắn nhất định sẽ bị hắn khiến cho đồng cảm, phiền muộn vô cùng, nó chết ba lượt là còn ít. Nếu là khi đó mình cơ bản chẳng khác gì hoàn toàn không có cảnh giác, Pháp Tôn phát động đánh lén bất cứ lúc nào. Cơ hội sống sót của mình quả thật là gần như vô hạn bằng không. Đệ Ngũ Trụ Trưởng, Pháp Tuần, hắn thật sự sẽ làm như vậy sao? Hắn dù sao cũng từng làm một trong cửu kiếp mà.